Chương 2324, Tượng Hồn Thành. Trầm Tường đem vừa luyện chế ra đến nguyên thần đang ăn, bị sau khi luyện hóa địa khí ở trong cơ thể hắn bạo phun ra ngoài, hắn lập tức đem này cổ địa khí dẫn vào đầu cốt cách bên trong, đem tụ tập lên. Không tới một ngày, hắn liền đem cái kia cổ địa khí toàn bộ luyện hóa ở cốt cách bên trong, thế nhưng trấn địa thần tượng chi hồn nhưng vẫn không có ngưng đi ra, đến cùng có thể thành công hay không? Trầm Tường hiện tại cũng không hề chắc, muốn bằng không ngưng ra cái kia trấn địa thần tượng chi hồn phi thường gian nan. May là trước hắn đã từng rõ ràng gặp con này trấn địa thần tượng ở chính mình trong đan điền, vì lẽ đó hắn cảm thấy vẫn có khả năng. Những ngày sau đó, hắn luyện chế 10 hạt nguyên thần đan, từng viên một ăn, kế tục tu luyện trấn địa thần tượng chi hồn. Hắn hiện tại luyện hóa càng lúc càng nhanh, chỉ là nửa ngày thời gian cũng có thể luyện hóa một hạt. Rất nhanh, hắn cũng luyện hóa 6 hạt, nhưng hắn cái viên này cốt cách bên trong cũng chỉ có một đoàn đen xì đồ vật, trấn địa thần tượng chi hồn còn chưa có xuất hiện. Kế tục ăn, ta cũng không tin rồi. Trầm Tường đem còn lại nguyên thần đang ăn hết tất cả luyện hóa sau, vẫn không có luyện chế ra trấn địa thần tượng chi hồn. Thế nhưng, hắn nhưng có không ít tiến triển, hắn cô động trấn địa thần tượng chi hồn thì sử dụng chính là thiên luyện thần thuật, hiện tại đã có thể nhìn thấy trấn địa thần tượng chi hồn mô hình, nhưng cũng chỉ là một cái rất mơ hồ đường viền. Tuy rằng như vậy, nhưng cũng để Trầm Tường nhìn thấy hy vọng, cho hắn biết chính mình nỗ lực không có uổng phí, khiến cho hắn có kế tục tu luyện động lực, nhìn dáng dấp còn cần không ít nguyên thần đang mới được. Chính mình cô động này trấn địa thần tượng chi hồn vẫn đúng là không đơn giản nha. Trầm Tường lúc này điên cuồng hấp thu nơi này địa khí, đem rót vào sáng thế thần lô bên trong, hắn muốn luyện chế càng nhiều nguyên thần đan. Hiện tại hắn luyện chế nguyên thần đan tốc độ cũng biến nhanh hơn rất nhiều, này đều là có trước tích lũy kinh nghiệm. Hắn lần này đầy đủ luyện chế 100 hạt, dùng hơn 20 ngày thời gian, hắn ở chỗ này bế quan đã hơn 2 tháng rồi. Trong chớp mắt, Trầm Tường bế quan hơn nửa năm, tiểu tử này cũng thật đúng, bế quan lâu như vậy hoàn toàn quên ta cái kia yểu điệu con gái, còn có phải đàn ông hay không? Hứa Đại Trung ở ngoại môn đi tới đi lui, bởi vì Hứa Du Tình đã tới 2 lần tìm Trầm Tường, nhưng Trầm Tường nhưng vẫn còn đang phía dưới bế quan. Cha, quên đi, hắn đang bề bộn tu luyện đây, ta chỉ là có chút sự tình muốn thỉnh giáo hắn. Hứa Du Tình đúng là vô cùng lý giải Trầm Tường, nàng cũng biết Trầm Tường nắm giữ kỳ lạ tu hành chi đạo, hiện tại khẳng định là thời khắc mấu chốt. Chỉ có điều nàng cảm thấy cùng Trầm Tường tách ra 2 tháng, trong lòng quái tưởng niệm hắn. Nàng vẫn là lần đầu như vậy lo lắng một người đàn ông. Hứa Đại Trung gật gật đầu, rất có lòng cầu tiến, không sai nhỏ hỏa. Đúng rồi, Phong Tự Thiên có hay không đi tìm ngươi? Hắn thương đã gần như khỏi hẳn, Trầm Tường cái tên này ra tay rất có chừng mực, cũng không có khiến cho hắn lưu lại cái gì ẩn tật. Hứa Du Tình lắc lắc đầu, không có, hắn lẽ nào đối với ta còn không hết hy vọng sao? Ta hiện tại nhưng là có vợ có chồng rồi. Hứa Đại Trung than thở, ta chỉ là có chút lo lắng, Tự Thiên hắn vẫn luôn rất yêu thích ngươi. Hơn nữa hắn vì tu luyện tới đỉnh cao thần đế, cũng hy sinh rất nhiều, thậm chí bắt đầu có chút ma, ta sợ hắn biết bởi vì chuyện này bị đả kích. Phong Tự Thiên dù sao cũng là Hứa Đại Trung một tay mang theo đến đồ đệ, thực lực cũng vô cùng tốt, hắn cũng giúp Phong Tự Thiên đã nói không ít lời hay, thế nhưng Hứa Du Tình chính là không muốn gả cho Phong Tự Thiên. Cha, Phong Tự Thiên cái tên này có bệnh, tính cách có rất lớn thiếu hụt, hắn cùng với ta, xưa nay đều không đúng ta cười qua, ta biết hắn là ngươi đồ đệ, hơn nữa ngươi cũng vì hắn đã nói rất nhiều lời hay. Vì lẽ đó ta đã từng nỗ lực cùng hắn giao du, thế nhưng cái tên này rất vô vị. Hứa Du Tình kiều hừ nói, ngươi làm sao chưa từng có cùng ta nói rồi? Hứa Đại Trung cau mày nói, ngươi thật sự nỗ lực cùng hắn giao du qua, hắn cũng không có nói ta, hắn nói ngươi đối với hắn muốn để ý tới hay không. Hứa Du Tình nhất thời hừ nói, thối lắm, ta đối với hắn đều là nhiệt tình mà bị hờ hững, như không phải là bởi vì hắn là ngươi cao độ, ta đã sớm nguyền rủa hắn. Cái tên này thực sự là quá phận quá đáng rồi. Cha, ta không thích hắn nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn rất xem thường ta, cho rằng ta nhất định phải tôn kính hắn, sùng bái hắn, ngưỡng mộ hắn như thế, cả ngày đem mình là đỉnh cao thần đế thực lực treo ở bên mép, ta cuối cùng thực sự nhẫn không chịu được, sau đó cũng không gặp lại hắn. Hứa Đại Trung kinh ngạc nói, có chuyện như vậy? Tự Trời mặc dù kiêu ngạo một điểm, nhưng hắn chưa từng có ở trước mặt ta càng rỡ như vậy qua. Hứa Du Tình hừ nhẹ nói, Phong Tự Thiên cái tên này căn bản là không phải yêu thích ta, hắn chỉ là muốn giữ lấy ta, thông qua này đến tăng lên chính mình uy vọng. Như vậy hắn cũng có thể ở trước mặt người khác khoe khoang, đỉnh cao thần đế thì thế nào? Chả không phải là bị Trầm Tường mạnh mẽ đánh bại, Trầm Tường tốt hơn hắn gấp 100 lần, ta so với ai khác thật gấp 100 lần. Trầm Tường tiếng cười đột nhiên truyền đến, hắn đã ngưng ra trấn địa thần tượng chi hồn, lúc này hắn cái viên này cốt cách trở nên hết sức kỳ lạ, phản phất có sinh mệnh giống như vậy, thỉnh thoảng biết dâng trào ra một luồng sinh động sức sống. Phu quân, Hứa Du Tình nhìn thấy Trầm Tường, vội vã chạy tới, ngọt ngào chán ôm Trầm Tường cánh tay. Nhìn ra được nàng vô cùng tưởng niệm Trầm Tường. Tiểu tử, ngươi rốt cục đi ra rồi, thế nhưng ngươi xem ra tăng lên không lớn mà. Hứa Đại Trung nhìn thấy Trầm Tường cùng Hứa Du Tình cảm tình dĩ nhiên tốt như vậy, cũng yên tâm lại. Trầm Tường chỉ là cười cợt, hắn có thể nói là không hề có một điểm tăng lên, dù sao hắn hiện tại chỉ là vì đệ nhị thần hải làm chuẩn bị. Đúng rồi, ngươi muốn cẩn trọng một chút Phòng Tự Thiên, đứa nhỏ này khá là thù dai, Hứa Đại Trung nghiêm túc nói, ta sẽ tìm hắn nói chuyện, để hắn đừng đến gây sự với ngươi. Trầm Tường gật gật đầu, hắn không có chút nào sợ cái kia Phòng Tự Thiên. Đi, chúng ta trở lại. Hứa Du Tình lôi kéo Trầm Tường tay, chạy ra Hứa Đại Trung địa phương. Sau khi đi ra ngoài, Trầm Tường một cái thuấn di, liền đem Hứa Du Tình mang tới nàng trong nhà. Thật là lợi hại, không nghĩ tới ngươi đối với không gian lực lượng vận dụng xuất sắc như vậy. Hứa Du Tình kinh hỉ nói ra, sau đó lôi kéo Trầm Tường đi vào trong nhà. Tiểu nương tử, đến cùng có chuyện gì, như vậy gấp? Trầm Tường cười cợt nói, sau đó hôn một cái Hứa Du Tình gò má, Hứa Du Tình cũng nghiêng đầu đến, cùng hắn hôn môi. Một lát sau, Hứa Du Tình liếm môi một cái, vi hơi đỏ mặt, nói lầm bầm, cái tên nhà ngươi, dĩ nhiên nhẫn tâm bỏ lại ta, bế quan lâu như vậy, kha kha, ta hiện tại liền cẩn thận bồi thường ngươi. Trầm Tường ôm lấy Hứa Du Tình, đi vào trong phòng. Sự tất sau, Hứa Du Tình tỏ rõ vẻ hồng hào, xem ra vô cùng xanh non ướt át, để Trầm Tường không nhịn được ở nàng tiếu khuôn mặt đẹp trứng trên khinh cắn nhẹ. Ngươi bế quan đang tu luyện cái gì? Hứa Du Tình ngọt ngào núp ở Trầm Tường trong lòng, nhỏ giọng hỏi. Đang tu luyện Trấn Địa Thần Tượng Chi Hồn, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Trầm Tường nói ra, Trấn Địa Thần Tượng Chi Hồn, ta xác thực không hiểu, nhưng ta nghe nói qua Trấn Địa Thần Tượng. Hứa Du Tình có chút kinh ngạc nói, việc tu luyện của ngươi cùng Trấn Địa Thần Tượng có quan hệ,